Người này vóc dáng cao ráo, mặt đội mặt nạ đen, mặc áo đen, mái tóc dài tung tay, trong tay cầm túi chữ vật, đôi mắt qua mặt nạ lạnh lùng liếc tất cả. Mặt nạ, người nơi này không biết, nhưng đổi làm đất Vu tộc thì có không ít người nhận ra mặt nạ này, thuộc về ai? Người đội mặt nạ chính là Tô Minh. Hắn chưa muốn từ bỏ chỗ trị thương tốt như Tà Linh Tông, nên giờ hiện thân thì đội lên mặt nạ, dù bên trên có không ít vết rạn, năm đó từng vỡ nhưng dùng để che mặt còn được. Người là ai? Thân đông con người có rút nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi nói. Bảo Thu nhìn Tô Minh, dựa vào liên hệ trong linh hồn, cô liếc mắt liền thấy ra người này là công tử của mình. Cô chớp mắt, không lên tiếng. Nói nhảm nhiều quá, ta muốn Hạo Dương thạch này. Tô Minh cất đi túi chữ vật, lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Ở một bên kẻ giáng trần tà tông khác, một ông lão tóc trắng quát khẽ. Họ là kẻ giáng trần, luôn tự kiêu, giờ thấy có người dám từ chỗ họ cướp đồ vật, thêm vào người nhiều có khí thế nên nói rồi nhấc chân đi tới. Người còn lại cũng làm vậy, Bảo Thu không thể không làm theo tập thể. Chỉ mình thân đông đứng đó, con người có rút, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Giây phút đám kẻ giáng trần tới gần ấn pháp quyết thi pháp thì trong mắt Tô Minh, lóe tia sáng. Toàn thân lực lượng man cốt bỗng bùng phát, tay phải nâng lên mạnh đập xuống đất. Nắm đấm rơi xuống thì nguyên mặt đất chấn động như địa long vạn vẹo, mặt đất trở thành sóng phập phồng. Tơ khói đen bay ra khỏi mặt đất, khi Tô Minh nâng tay phải lên, khói đen nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn biến thành thanh trường thương dài 3 mét. Táng tà thương. Các ngươi muốn chiến thì... Chiến. Tô Minh ngẩng đầu, giấu dưới mặt nạ khóe môi nhếch nụ cười lạnh lẽo. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 628, ba bước giết. Chiến, là phải trả giá đắt. Trường thương vốn là màu tím, nhưng lần này biến ảo ngưng tụ trong tay Tô Minh thì biến thành đen, đen như mực, giống như đại biểu chết chóc. Sát khí mãnh liệt lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Sát khí không phải bình thường, nó như là thực chất, khi khuếch tán thì trông như có vòng xoáy rít gào ngoài người hắn. Giống như là biến thành bão tố đang gầm gừ, muốn xé rách trời đất này. Trong vòng xoáy mái tóc nhuộm đen của Tô Minh theo gió bay đi, nâng lên đôi mắt che giấu dưới mặt nạ, toát ra tia sáng lạnh. Một khoảnh khắc khiến người xung quanh cất bước đến gần đều tinh thần chấn động, như có sét đánh ngang tai, bị khí thế của Tô Minh chấn áp. Đặc biệt là từ miệng hắn thốt ra câu kia, biểu tình và khí thế chấn áp khiến lời nói tựa thiên uy đánh vào tinh thần mọi người, làm họ trong một giây dường như thấy Tô Minh trở thành một tà tiên bất bại khát máu tàn sát. Khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười lạnh lẽo, trong tay táng tà thương siết chặt nhấc chân tiến tới, rõ ràng là muốn lấy sức một người chiến với trừ thân đông, và người lúc nãy hộc máu rút lui ra còn lại 7 người. 7 người đều là kẻ giáng trần, đều là có huyết mạch tiên tộc thuần chính. Họ không phải man tộc, dù là trong tà tông tiên tộc cũng là người nổi bật, tu vi yếu nhất là anh biến cảnh có thể so với trung kỳ man hồn. Đặc biệt trong đó có một người là ông lão tóc xám, mặc đồ xám, lưng hơi nhô lên giống như người gù. Lão, là người đứng đầu tà linh tông trừ thân đông ra. Chính là lão mới nói Tô Minh cuồng vọng. Tu vi của lão cùng đạt tới vấn đỉnh, tuy chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh nhưng trong cảnh giới tiên tộc, người bước vào vấn đỉnh tuyệt đối không bình thường. Ông lão lưng còng con người có rút, sáu người xung quanh cùng làm đôi tay ấn pháp quyết, từng đợt thần thông biến ảo ra. Khoảnh khắc họ bày thần thông, Tô Minh cầm táng tà thương bước ra ba bước. Bước đầu tiên đạp xuống, trường thương mạnh đâm tới trước, không trung truyền đến tiếng xe gió sắc bén. Khe hở không gian xuất hiện, hình thành hình cung lao hướng kẻ mạnh nhất trừ thân đông ra, ông lão tóc xám. Ông lão tóc xám nâng lên tay phải ấn pháp quyết bàn tay mạnh đẩy tới trước. Phút chốc một vệt sáng xanh biến ảo trong tay lão, hình thành con chim xanh vỗ cánh xông hướng thương thứ nhất Tô Minh đâm ra. Táng tà thương và con chim va vào nhau, tiếng ầm ầm kinh thiên khuếch tán. Con chim nổ tung, và Tô Minh bước ra bước thứ hai, kéo theo thương thứ hai ong một tiếng xuyên thấu hư vô, xuất hiện trước mặt ông lão tóc xám. Tốc độ một thương quá nhanh, cho nên lão chưa kịp nhìn kỹ, thì mũi thương đã bùng phát lạnh lẽo khiến tóc lão phần phật bay ra sau. Ông lão tóc xám vẻ mặt hoảng sợ, mặc dù lão đoán tu vi của đối phương, cho rằng nếu dám cướp thịt từ miệng cọp thì chắc chắn có chút bản lĩnh. Nhưng lão không ngờ đối phương sẽ mạnh như vậy. Bước đầu tiên, thương thứ nhất tan vỡ sức chống cự của mình. Bước thứ hai, thương thứ hai xuất hiện trước mặt lão. Mũi thương truyền ra lực lượng hủy thiên diệt địa làm ra đầu lão tê dần. Trong nỗi sợ hãi, lão thậm chí từ trên thương thứ hai cảm nhận đến hơi thở bước thứ hai thuộc về tiên tộc họ. Điều này đủ khiến lão hồn vía lên mây, nhưng lão dù gì là cường giả vấn đỉnh tiên tộc, mặc dù phập phồng lo sợ nhưng không chút do dự thụt lùi ra sau, đôi tay ấn pháp quyết, lập tức từ trong túi chữ vật bay ra một tấm thuẫn to lớn. Tấm thuẫn màu xanh, mặt trên tỏa sức sống giặt rào, hình tròn, khắc nhiều phù văn ấn ký. Tấm thuẫn xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng xanh chói lòa. A, ông lão tóc xám lấy ra tấm thuẫn này lập tức hét một tiếng.